Pokemon Kaito Izumi, chương 185, là Hildurt, gocchuyenaudio.com. Tình huống đột ngột diễn ra vừa rồi khiến không ít người mất đi một chút hưng phấn vui chơi, tiệm cà phê nhanh chóng tản đi nhiều khách hàng, mọi người cũng dần rời khỏi. Kaito còn định đi câu cá ở Kuriwei thị trấn, dù sao cậu cũng chỉ có một ngày nghỉ tại thị trấn này, lỡ đâu bắt được một cái đồng bọn thú vị nào khác thì sao? Nhưng tình huống lúc này hiển nhiên là không thể nghỉ ngơi, lúc này đang ở bên ngoài Lucario và Glion vậy mà tình cờ gặp phải cái tên khả nghi mà Kaito và Lux gặp phải. Ngay sau khi Lux đánh dấu lên người đối phương, Lucario và Glion cũng lập tức tản ra đuổi theo bọn họ để hỗ trợ. Đứng tại dưới một cây dù che nắng tựa lưng vào chờ đợi, khoảng tầm 5 phút sau cưỡi lấy Charizard đáp tới bên cạnh, Alan cuối cùng cũng tới. Shiratori là lần đầu tiên gặp mặt đối phương, Alan nhìn tới xa lạ cô bé, anh hiển nhiên là đoán được đây là người đã nói vào điện thoại lúc nãy. Chào người, ta là Alan, anh đơn giản giới thiệu. Shiratori, hân hạnh gặp mặt. Shiratori cũng mỉm cười đáp, hai người giới thiệu rất đơn giản và nhanh chóng, hoàn toàn không cần Kaito nhúng tay vào. Ngược lại Alan đối với Kaito hỏi người đó đi hướng nào. Anh biết được rằng Kaito là cái siêu năng lực gia, thật muốn đuổi theo hẳn là không vấn đề gì, chủ yếu là thực lực của Kaito còn chưa đủ, vậy nên cậu cần phải chờ đợi Alan đuổi tới. Dù sao thực lực của Alan ngang bằng một cái thiên vương, dù cho anh ấy từng thua bởi đám Dracon, bất quá đó cũng là đánh ngang với 6 cái mega tiến hóa bị kéo dài thời gian để đám lâu la can thiệp. Ta đã có đánh dấu, hiện tại đi luôn chứ? Kaito đối với Alan hỏi, sau đấy nhìn về phía bên cạnh Shiratori. Tất nhiên, Alan gật đầu, anh cũng nhận ra Shiratori ở bên cạnh, bất quá Shiratori cũng không giống như bình thường cô gái sợ hãi, cũng không thái quá tự tin, vậy nên Alan không tiện đánh giá gì ở đây. Thấy Alan không nói gì, hiển nhiên là chấp nhận cho Shiratori gia nhập vào cuộc chiến này, có điều vai trò chỉ giống như Kaito hỗ trợ mà thôi, vấn đề chính vẫn là do Alan xử lý. Lus, nhờ người Kaito gọi ra Lus, con Galet quen thuộc lần nữa xuất hiện đối với Alan và Shiratori gật đầu, sau đấy nó vươn tay ra kết nối với siêu năng lực của Kaito, bốn người lập tức biến mất khỏi phía ngoài quán cà phê. Trước khi đi Kaito còn nhìn về phía bên trái cửa sổ một tòa chung cư, nếu cậu đoán không nhầm hiển nhiên là có cái camera đang hướng về chỗ này. Bất quá theo góc nhìn tại bên dưới cái ô che nắng này hẳn là chặn được tầm nhìn của bọn họ, bốn người Kaito lập tức xuất hiện tại bên dưới một vách núi lớn. Alan và Shiratori vừa nhìn thấy khung cảnh thay đổi, Shiratori có chút bất ngờ, còn Alan lại đưa tầm mắt nhìn về tứ phía xem xét có gì bất thường hay không. Bọn họ là ở gần đây, một cái hang động được che lấp, Lucario nói rằng có không ít Pokebo màu đen xuất hiện trong đấy. Lus trực tiếp dùng tâm linh cảm ứng nói với Alan và Shiratori, không cần Kaito ở giữa giải thích. Pokebo màu đen, Shiratori nghi hoặc nói, đó là thứ gì? Cô chưa từng gặp qua thì phải, hình như không có cái Pokebo nào màu đen đi. Là hàng cấm, dùng để khống chế Pokemon một cách tuyệt đối nghe lệnh. Alan đơn giản giải thích, lúc này ở phía dưới lòng đất vẫn không có động tĩnh gì. Glion thoát khỏi đích đào hầm nhảy lên đối với Kaito nhóm người kêu một tiếng. Hiển nhiên là nó muốn dẫn đường, có điều Alan lại không cảm thấy điều gì cả, làm thế nào? gocchuyenaudio.com, mà nhóm Glion và Lucario phát hiện ra đám Team Flare được. Aura lực của Lucario. Kaito đơn giản giải thích. Alan nghe vậy lập tức hiểu được, bởi vì hiển nhiên nơi này đã chịu qua cải trang của máy móc đám Dracon. Lúc trước nhóm liên minh người cùng anh đi tới Glittering Cave cũng không tìm ra tung tích đằng sau sự việc, nhưng có Kaito đi theo, hơn nữa còn một con có aura lực màu đỏ Lucario, sinh mệnh của con người ở đây hiển nhiên là không giấu được nó. Glion và Lucario cũng biết rằng nhóm Kaito sẽ không vào được, vậy nên nó lập tức để cho Glion tạo ra một thông đạo dưới lòng đất để dẫn nhóm Kaito tới. Lus, giúp ta. Kaito lần này hoàn toàn là đảm nhiệm công việc dẫn đường mở lối, gật đầu đối với Glion đánh một cái dấu vết tọa độ, sau đấy để Glion trở lại bên trong. Lus đưa tay ra tới chỗ Shiratori và Alan, một bên khác Kaito cũng đưa hai tay, có chút không quen lắm, Shiratori và Alan nắm lấy tay cậu và Lus. Một lần nữa dịch chuyển được thực hiện, nếu không phải là Kaito đặt dấu ấn tọa độ rất mạnh tại Glion, bốn người bọn họ cũng không thể phát hiện ẩn đằng sau khung cảnh bình thường này là cái gì. Khung cảnh nhanh chóng thay đổi, nơi đây là căn cứ tạm trú của một phân nhánh tân Team Flare, bốn người dựa vào khả năng của Kaito và Lus mà ẩn đi hơi thở của mình, miễn là bọn họ còn nắm tay nhau. Nơi này là, Alan đối với Kaito thì thầm, bên trong hang ổ của Team Flare tại Kuriwei cánh đồng gần đấy. Kaito nhanh chóng trả lời, kia là cái quái gì? Shiratori có chút khó tin khi nhìn thấy không ít Pokemon đang bị giam tại trong một cái lồng đen, bọn nó một vài đứa khóc thét, một vài không cam tâm, nhưng đại đa số là mất đi ý chí bỏ trốn. Theo sau bị bắt vào Pokebo màu đen, đám Pokemon sẽ đơn giản bị khống chế, nhưng đó chỉ là mặt ngoài của tân team Flare mà thôi, ẩn bên sau hẳn không đơn giản như vậy. Đúng lúc này Kaito nhìn thấy một người ăn mặc áo blau xuất hiện, Kaito chau mày thật sâu nói. Là Hildred, đây là một trong hai người giữ vai trò cao nhất trong team Flare lúc này, và cũng là người đảm nhiệm việc bắt lấy Sunny, có điều thời gian chưa đúng, đám Kaito còn có thể cản lại. Bất quá Kaito tạm thời không thể manh động được, bọn họ chỉ là ẩn giấu sự tồn tại mà thôi, nếu bị camera bắt được cũng là bị dính hình ảnh. Dựa vào tầm nhìn của mình, Kaito có thể hướng về những nơi xa hơn theo dõi, còn Alan lại thu thập thông tin vào bên trong máy để gửi lại liên minh. Nơi đây công nghệ thật sự rất cao, xem ra toàn bộ những máy móc trước kia đều được mang đi, biết thế lần trước bọn họ nên phá đi tất cả. Cho ta tra đi, hẳn là nó không ở đâu đó xa hơn đâu. Hildred nói với một tên nhân viên bên trong, đối phương giọng nói khàn khàn nghiêm túc kêu. Nó ở đây hẳn là Sunnia đi, bọn họ đã có tung tích của một trong bộ 3XYZ rồi sao? Từ khi nào, và làm sao mà bọn họ biết? Nếu nhớ không nhầm, Caesar là một cái đứa nhỏ của Sunnia từng đi theo một cái huấn luyện gia ra ngoài lịch lãm, hẳn đây là lý do đi. Kaito không dám chắc nhưng cậu vẫn là im lặng quan sát cho đến khi mà bọn họ biết được càng nhiều thông tin. Kaito, ta mượn lướt của ngươi một lát. Alan đối với Kaito thì thầm nói, Kaito tất nhiên là không vấn đề, cậu giữ tay của Shiratori lại để bảo vệ đối phương, còn lướt mang Alan đi tới chỗ của Lucario. Con siêu thần thú chưa trưởng thành này hiển nhiên cũng rất am hiểu việc chơi lẫn trốn, dù sao nó cũng từng sống trong thời đại không có nhân quyền của. Góc truyện audio.com, Hupa mà Kaito thu hồi Glayan lại, sau đấy ngồi xổm xuống chờ đợi tại chỗ cách chương.